Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, chuyện xưa nặc đề ra. Hạ Vũ nhìn ngăn trở mình con đường phía trước mấy tên áo bào đen học viên. Hòa Thanh theo một lần, giải thích 796 giới học viên, không khỏi lạnh giọng dày, mà ỷ Thiên lại là cùng Hạ Vũ đồng hành. Lạnh lùng nhìn ngăn cản mấy tên áo bào đen học viên. Trực tiếp quát lạnh, các ngươi ở tự tìm cái chết sao? Mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta đan viện người quản lý, các ngươi dám cản? Ỷ Thiên sư huynh ngươi là đan viện người thứ nhất, chúng ta rõ ràng, có thể thằng nhóc này cũng chỉ 17-18 tuổi. Chẳng lẽ cũng là đan viện hơn 10 vị người quản lý một trong? Có áo bào đen học viên giễu cợt nói, Tiêu Nhai Tử tiến lên một chân đạp lật cản đường mấy tên học viên. Uy nghiêm quát khẽ, còn dám càn rỡ, trực tiếp đập chết các ngươi. Hắn chính là chúng ta đan viện thứ 60 vị người quản lý. Cút ngay, bá, nguyên bản tràn đầy đau buồn không khí hiện trường. Rất là yên lặng, bởi vì đan viện đám người này đến. Khiến cho được nơi này sinh ra tiếng huyên náo. Hạ Vũ tên này đan viện người quản lý khuôn mặt mới, để cho không thiếu học viên không nhận ra hắn là ai. Bất quá có Tiêu Nhai Tử lên tiếng ủng hộ, không thiếu học viên con người co giúp một cái, biết Hạ Vũ vì sao có tư cách mặc vào người quản lý dành riêng bạch bào. Chỉ bởi vì người ta là một người linh đan sư. Nhưng Hạ Vũ một lòng chứng thực vân kiếm sống chết, không thời gian và mấy tên học viên chơi đùa, lập tức nhìn bọn họ sắc mặt phát trắng, mồ hôi lạnh như mưa, không khỏi từ bọn họ trước mặt sải bước mà qua, không phản ứng bọn họ. Bất quá ở đi tới chuông chiến thần hạ, một hàng bị vải trắng lừa gạt thi thể, đạt hơn 200 cái, hôm nay yên tĩnh nằm ở một bên. Thân tử đạo tiêu, đối với lần này, Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua, không dám xem cái này cùng tình trạng bi thảm, nhìn tay áo trai trống rỗng Mộ Dung Vô Địch, trong mắt tràn đầy bi ý, liền vội vàng tiến lên hỏi, Mộ Dung sư huynh, mới vừa rồi chiến thần kèn hiệu thổi lên, có phải hay không vân kiếm lão sư? Không phải, là Hạo Dương phó doanh trưởng chết trận. Mộ Dung Vô Địch khẽ lắc đầu, nói ra chết trận là một vị phó doanh trưởng, có thể cái này cũng chưa giảm chậm trong sân bi sắc. Ngược lại khiến cho được một cổ áp lực bầu không khí. Hơn nữa đậm đà, ỷ Thiên nhìn về phía vậy 200 cổ thi thể, huyết dịch thấm ướt trắng như tuyết màu trắng che thi vải. Không khỏi thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, chuyện gì xảy ra? Thương vong lại có thể lớn như vậy, liền Hạo Dương đại ca đều chết trận, hắn nhưng mà một người huyết mạch võ giả, làm sao, công kích của địch nhân quá nhanh mạnh, bầy minh không cho chúng ta thở dốc cơ hội, ban ngày ấy vốn là chém giết kịch liệt, có thể đến buổi tối tấn công hơn nữa tàn bạo, ma pháp sư vốn là sở trường đoàn thể ma pháp công kích, không khác biệt bao trùm công trình. Trực tiếp hủy diệt công kích. Chúng ta bên này thương vong rất lớn. Mộ Dung Vô Địch trong giọng nói vừa nói. Đã không nói được. Chỉ vì làm cho này lần hắn mang về dòng giã 200 cái chết trận huynh đệ thi thể à. Trước cũng đều là cười nói gió tháng. Tính cách hào sảng chiến thần. Hôm nay tất cả đều chết trận. Hơn nữa nửa tháng trước mang đi vậy giới học viên. Cũng chính là 793 giới học viên. Hôm nay Mộ Dung Vô Địch lại có thể mang về một nửa. Không phải trước khi đi sống sờ sờ học viên. Mà là hơn 100 cái lạnh như băng tàn tạ thi thể. Cái này cùng tình trạng bi thảm. Liền thanh hư tử tên này cụ già. Giờ phút này vậy lão lệ tung hoành. Khom người tung mở một cái trên thi thể màu trắng che thi vải. Già nua bàn tay đều run rẩy, dẫu sao 793 giới học viên, tại học viện học tập 6 năm dài, các loại tính nết đều có, không tốt, thuần hậu, coi trời bằng vung thường xuyên gây họa học viên đều có. Những học viên này là Thanh Hư Tử nhìn lớn lên, hắn cầm học viên là mình đứa nhỏ. Hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái loại đó cực hạn thống khổ, có thể tưởng tượng được. Lập tức, Thanh Hư Tử ở vén lên cuối cùng một cái che thi bày thời điểm. Thấy vậy Tấm Kiên Nghị thêm trẻ tuổi gò má sau đó, cũng không nhịn được nữa. Lão Lệ tung hoành, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, phun ra bầu trời mênh mông, cả người giống như là bị rút sạch tinh khí thần. Mộ Dung Vô Địch đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng đã qua đỡ, để cho Thanh Hư Tử nén bi thương. Hạ Vũ đi tới phụ cận, nhận được cuối cùng này một người học viên là ai, bởi vì hắn chính là chiến thần trên bảng người thứ 3. 793 giới học viên số thứ tự là 3. Huyết mạch võ tu là tên cường đại yêu nghiệt hình thiên tài, hôm nay lại có thể chết trận. Mà ỷ thiên lại là thấp giọng quát lên, số 3 không chỉ có tự thân thiên phú kiệt xuất, lại là viện trưởng cái này nhất mạch ruột thịt huyết mạch. Bàn về bối phận, hắn nên kêu viện trưởng là tổ phụ. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy con người co rúm một cái, nhìn về phía sắc mặt bi thống Thanh Hư Tử. Giờ phút này rõ ràng vị cụ già này trong lòng thừa nhận loại nào đau khổ. Không khỏi trong lòng hơi chua xót. Đối với lần này, Thanh Hư Tử bi sau cơn đau, để cho Mộ Dung Vô Địch chủ trì sự việc. Hắn rời khỏi nơi này trước, rõ ràng không chịu nổi trước mắt sự thật đau thương đả kích. Mộ Dung Vô Địch để cho người đưa Thanh Hư Tử rời đi. Quay đầu lại nhìn trước mặt rất nhiều học viên, thanh âm trầm giọng nói, ta có thua viện trưởng nơi nhờ, không có chăm sóc kỹ 793 giới sư đệ. Ở chỗ này, ta không khát vọng mọi người tha thứ, chỉ hy vọng các người nhanh chóng lớn lên. Trấn thủ biên cương là bọn họ tuyết hận trả thù. Mang theo lòng áy náy nói dứt lời hạ, Mộ Dung Vô Địch không muốn nói thêm cái gì. Hắn lần này trở về, liền là muốn cho Hạo Dương chiến thần những người này chôn cất yên nghỉ. Cho nên Mộ Dung chiến thần uốn người phân phó, học viện kiêng huân 3 ngày, nghỉ phép 3 ngày cử hành tang lễ. Sau đó, Mộ Dung Vô Địch liền uốn người rời đi. Hạ Vũ đi theo đi, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Mộ Dung sư huynh, ngươi yên tâm, giáo quan đáp ứng chuyện ngươi làm được. Nửa tháng trước, Vân Ca và Vân Khúc ba huynh đệ đã chạy tới, tương trợ Yên Vũ bọn họ. Nếu không chúng ta tổn thất sẽ hơn nữa thảm trọng. Mộ Dung Vô Địch quay đầu lại lộ ra nụ cười, đưa ra duy nhất tay phải, vỗ Hạ Vũ bả vai. Hòa Thanh nói, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua vẻ giằng co. Cuối cùng ngửa đầu quật cường nói, ta muốn mượn nữa Mộ Dung sư huynh điện thoại ngươi dùng một chút. Ngươi phải làm gì? Đừng phiền toái giáo quan bên kia. Mộ Dung Vô Địch tựa như rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, lắc đầu liên tục, ngăn lại Hạ Vũ hoang đường quyết định, không để cho hắn làm bậy. Ban đầu học viện chiến thần dưới cơn nóng giận, xử tử Diệp ra như vậy nhiều chiến thần, lại là hủy diệt Diệp gia nguyên hung một trong. Nếu như Hạ Vũ lại để cho cha ra tay tương trợ chiến thần doanh, tuyệt không có khả năng này. Bây giờ Diệp gia may mắn còn sống sót một vị tộc nhân Diệp Ma, còn bị tống giam ở tối tăm không ánh mặt trời cổ tháp bên trong đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua vẻ giằng co, thấp giọng nói, nhưng mà ngày hôm nay thấy chết trận nhiều người như vậy, ta muốn giúp một chút. Có một số việc không phải ngươi muốn giúp liền có thể giúp. Năm đó nếu như học viện những cái kia lão già kia có thể nhiều một chút tín nhiệm, không cô lập lật đổ Diệp gia chiến thần, cuối cùng nếu là không có thiết huyết xử lý như vậy nhiều chiến thần, chúng ta ở hải ngoại trên chiến trường vì sao còn như luân lạc tới như vậy bước. Trời làm bậy do có thể là, từ làm bậy không thể sống. Hôm nay Mộ Dung Vô Địch nhắc tới chuyện cũ, sắc mặt hiện lên một tia khó mà áp chế tức giận.